Luận Đại Trí Độ, quyển 89, phẩm thứ 78, tiếp theo. Tứ Nhiếp Pháp. Kinh: Thế nào là 80 vẻ đẹp? Này Tu Bồ Đề, đó là đỉnh đầu chẳng thấy được, đôi môi cong đẹp tợ như vầng trăng non, thân vững vàng như thân Na La Diên, lực sĩ cõi tiên. Khi xoay, thân tợ như thân voi chúa, móng tay đỏ như màu đồng. Toàn thân tinh khiết, thân thẳng chẳng cong, chỉ ở bàn tay trang nghiêm, mắt cá chẳng lộ ra. Khi đi, thân chẳng lay động, tay chân đầy đủ, mũi cao thẳng, lỗ mũi kính, dành tay lớn và dài thòng xuống, đầu xương câu móc với nhau móc xích. Khi đi, chân dở cách đất 4 tấc, chỉ chân hiện rõ trên mặt đất. Đầu gối cứng và tròn, thân mềm mại, ngón tay dài và vót tròn, mạch máu ẩn sâu, thân tròn láng mịn màng, thân đầy đủ, dung nghi đầy đủ, thường an ổn chẳng động, tất cả đều muốn nhìn, mặt chẳng đổi sắc, môi đỏ như trái tần bà, rúng sâu và tròn đầy. Tay chân bằng và đầy, chỉ tay thẳng và sáng, chỉ tay chẳng dứt đoạn, gương mặt rộng và đẹp, hòa vui với chúng sanh, mùi thơm tỏa ra nơi miệng. Đi chậm rãi như voi chúa, đầu như trái ma đà na, răng sắc bén, lưỡi mỏng, lông tinh khiết, chính lỗ có tướng đầy đủ, rúng chẳng lộ ra ngoài, bụng thon, thân đoan nghiêm, thân cao ráo, quanh thân có hào quang 1 trượng. Xem chúng sanh bình đẳng, tùy chúng sanh mà dùng âm thanh vừa đủ nghe, tùy thuận chúng sanh mà thuyết pháp. Thuyết pháp theo thứ lớp nhân duyên, người xem chẳng nhàm chán, tóc chẳng rối, tóc xanh như ngọc thanh châu, tất cả đều oai nghiêm, khuôn mặt dài vừa phải, khuôn mặt tròn đầy, âm hưởng thâm sâu, lông xoắn về phía phải, tay chân như ý, chỉ tay dài, chúng sanh có ác tâm khi nhìn thấy liền được vui. Mặt sáng như trăng rằm, mùi thơm từ lỗ chân long, dung nghi oa vệ như sư tử, tướng đi như ngọng chúa, âm phát ra đầy đủ rõ ràng, lưỡi màu đỏ, lông màu hồng, mặt rộng và dài, tay chân trắng và đỏ như màu hoa sen, bụng cũng chẳng lộ, thân chẳng khuynh động, phần thân trên nở nang, tay chân dịu dàng tinh khiết, khi đi có hào quang chiếu theo, chẳng khinh chúng sanh, thuyết pháp mà chẳng chấp. Đến nơi nào thì dùng ngôn ngữ nơi đó mà thuyết pháp, chúng sanh chẳng thể thấy hết các tướng nơi thân Phật, tóc dài và đẹp, tóc xoắn đẹp, tay chân có tướng phước đức. Này Tu Bồ Đề, thân Phật thành tựu đầy đủ 80 vẻ đẹp như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sanh rằng: Này các thiện nam, thiện nữ, phải khéo phân biệt các tự môn từ 1 chữ dẫn đến 42 chữ. Hết thảy các tự môn đều nhập vào trong tự môn đầu tiên, cũng đều nhập vào trong tự môn thứ 2, trong tự môn thứ 3, dẫn đến cũng đều nhập vào trong tự môn thứ 42. Tất cả các ngữ ngôn đều nhập vào trong 42 chữ, 1 chữ nhập vào trong 42 chữ, 42 chữ nhập vào trong 1 chữ. Chúng sanh phải như vậy mà khéo học 42 chữ. Khéo học 42 chữ rồi, lại phải khéo thuyết tự pháp. Khéo thuyết tự pháp rồi, lại phải khéo thuyết vô tự pháp. Này Tu Bồ Đề, Phật khéo biết pháp, khéo biết tự pháp, khéo biết vô tự pháp. Vì vô tự pháp mà nói tự pháp. Vì sao? Vì vượt lên trên hết thảy danh tự pháp, nên gọi là Phật pháp. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát dùng tài thí và pháp thí để nhiếp độ chúng sanh. Đây là việc làm rất hy hữu, khó có thể bì kịp. Thế nào là Bồ Tát dùng ái ngữ để nhiếp độ chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng 6 pháp Ba La Mật vì chúng sanh thuyết pháp, dạy họ rằng: Người hành 6 pháp Ba La Mật nhiếp được hết thảy các thiện pháp. Thế nào là Bồ Tát dùng lợi hành để nhiếp độ chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, nên dùng 6 pháp Ba La Mật để giáo hóa chúng sanh, khuyên họ hành 6 pháp Ba La Mật. thế nào là Bồ Tát dùng đồng sự để nhiếp độ chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng các lực thần thông biến hóa vào tận trong năm đạo chúng sanh, sống chung với chúng sanh, làm các công việc chung với chúng sanh, rồi dùng bốn nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự để tùy duyên nhiếp độ chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sanh là bất khả đắc, pháp là bất khả đắc, pháp tánh cũng là bất khả đắc, vì là rốt ráo không, là vô thỉ không vậy. Bạch Thế Tôn, như vậy Bồ Tát làm sao hành sáu pháp ba la mật, làm sao hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, 37 phẩm trợ đạo, 18 pháp không, làm sao hành ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, làm sao hành 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, làm sao hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bồ Tát làm sao an trú trong năm thần thông mà vì chúng sanh thuyết pháp? Bạch Thế Tôn, chúng sanh bất khả đắc, năm ấm bất khả đắc, sáu pháp ba la mật bất khả đắc, dẫn đến 80 vẻ đẹp cũng bất khả đắc. Trong bất khả đắc chẳng có chúng sanh, chẳng có sắc, dẫn đến chẳng có 80 vẻ đẹp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, làm sao có thể vì chúng sanh thuyết pháp được? Bạch Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát còn bất khả đắc, huống nữa là có Bồ Tát pháp. Phật dạy: đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, như chỗ ông nói, vì chúng sanh bất khả đắc, nên là nội không, là ngoại không, là nội ngoại không, dẫn đến là vô pháp, hữu pháp không. Vì chúng sanh bất khả đắc, nên năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều không. Bốn quả thanh văn, dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều không. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quán hết thảy pháp đều không, nên vì chúng sanh thuyết pháp mà chẳng chấp tướng không. Bồ Tát quán các pháp vô ngại mà chẳng phá hoại pháp tướng, chẳng có phân biệt, chỉ vì chúng sanh như thật thuyết pháp vậy. Ví như Phật hóa ra vô lượng người, rồi dạy cho họ tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, dạy họ tu bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, vân vân. Ý ông nghĩ sao? Có phân biệt biết các người đó phá hoại các pháp chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phải biết Bồ Tát hành bát nhã ba la mật vì chúng sanh thuyết pháp, khiến họ xa rời được các điên đảo, an trú nơi pháp vô phược, vô giải, tức chẳng trói, chẳng mở. Vì sao? Vì sắc chẳng trói, chẳng mở, dẫn đến thức chẳng trói, chẳng mở. Sắc chẳng trói, chẳng mở là chẳng phải sắc, dẫn đến thức chẳng trói, chẳng mở là chẳng phải thức. Vì sao? Vì sắc, thọ, tưởng, hành và thức đều rốt ráo thanh tịnh, dẫn đến vì hết thảy pháp hữu di và vô di đều là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp mà chẳng đắc chúng sanh, chẳng đắc hết thảy pháp, vì tất cả đều là bất khả đắc. Bồ Tát chẳng trú pháp, chẳng trú pháp tướng. Vì sao? Vì sắc dẫn đến pháp hữu di, pháp vô di đều là không. Vì tự tánh các pháp là bất khả đắc, nên chẳng có chỗ trú vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng pháp không như vậy mà nói pháp, tức là hành bát nhã ba la mật. Do vậy nên dù nói Phật pháp, dù nói thanh văn pháp, dù nói bích chi Phật pháp cũng đều chẳng có lỗi lầm. Vì sao? Vì khi đã đắc các pháp rồi mới y pháp nói ra, mà chẳng chuyển các pháp tướng. Ví như pháp tánh thực tế là không, là chẳng chuyển được, nên chẳng hành, tức vô hành, là hành pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu như pháp tánh thực tế chẳng chuyển, thì sắc cùng với pháp tánh, pháp như và thực tế có gì khác nhau chăng? Thọ, tưởng, hành, thức dẫn đến pháp hữu di, pháp vô di, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, cùng với pháp tánh, pháp như, thực tế có gì khác nhau chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc dẫn đến pháp hữu lậu, pháp vô lậu, cùng với pháp tánh, pháp như thực tế chẳng có gì sai khác nhau cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng có gì khác thì làm sao phân biệt pháp ác có quả báo ác đưa đến các cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, pháp lành có quả báo lành đưa đến các cõi trời và người, làm sao phân biệt phàm và thánh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, do ở nơi thế đế mà phân biệt có quả báo ác, quả báo thiện, chẳng phải ở nơi đệ nhất nghĩa vậy. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa chẳng có tướng, chẳng có phân biệt, cũng chẳng có ngôn thuyết. Hết thảy các pháp, từ sắc dẫn đến pháp hữu lậu, pháp vô lậu đều là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, đều là rốt ráo không, là vô thỉ không. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu do nơi thế đế mà phân biệt có các quả báo, chẳng phải do nơi đệ nhất nghĩa đế thì phàm phu cũng có được quả tu đà hoàng, dẫn đến được quả vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phàm phu có biết đệ nhất nghĩa đế chăng? Nếu biết thì cũng có được quả tu đà hoàng, dẫn đến được quả vô thượng bồ đề. Này Tu Bồ Đề, vì phàm phu chẳng biết được thế đế, cũng chẳng biết được đệ nhất nghĩa đế, chẳng biết đạo, chẳng biết phân biệt được các đạo quả, thì chẳng sao có được đạo quả. Này Tu Bồ Đề, các bậc thánh biết rõ thế đế, cũng biết rõ đệ nhất nghĩa đế, có đạo, có tu đạo, nên phân biệt biết rõ các quả sai khác. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tu đạo có được quả chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Tu đạo chẳng được quả, không tu đạo cũng chẳng được quả, mà cũng chẳng ly đạo quả, lại cũng chẳng trú trong đạo mà được quả. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chỉ vì chúng sanh phân biệt có các quả mà chẳng phân biệt là tánh hữu vi hay tánh vô vi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng có phân biệt tánh hữu vi hay tánh vô vi của các quả, thì vì sao Phật lại nói rằng ba hạ phần kiết sử tận thì được quả tu đà hoàng, tham sân si mỏng thì được quả tư đà hàm, năm kiết sử tận thì được quả a na hàm, 10 kiết sử tận thì được quả a la hán, hết thảy tập khí tận thì được quả bích chi Phật, các phiền não và tập khí tận thì được quả vô thượng bồ đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao có thể phân biệt các quả là tánh hữu vi hay là tánh vô vi? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông cho các quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi Phật dẫn đến quả vô thượng bồ đề là hữu vi hay là vô vi? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả các quả đó đều là vô vi. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, trong pháp vô vi có phân biệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam, thiện nữ nào thâm đạt hết thảy pháp hữu vi và vô vi đều là nhất tướng, là vô tướng, thì người ấy có còn phân biệt hữu vi và vô vi chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp mà chẳng phân biệt các pháp, vì biết tất cả đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp, hữu pháp không vậy. Bồ Tát tự mình chẳng chấp trước các pháp, và cũng dạy người khác chẳng chấp trước các pháp. Khi tu sáu pháp ba la mật, tu 37 phẩm trợ đạo, tu 4 thiền, tu 4 vô lượng tâm, dẫn đến tu nhất thiết chủng trí, Bồ Tát tự mình chẳng chấp trước, và cũng dạy người khác chẳng chấp trước, vì chẳng có chỗ chấp trước nên cũng chẳng có chỗ chướng ngại. Ví như người hóa do Phật biến hóa ra, chỉ vì độ chúng sanh mà hành bố thí, nhưng chẳng thọ quả báo bố thí, dẫn đến chỉ vì độ chúng sanh mà hành nhất thiết chủng trí, nhưng chẳng thọ quả báo nhất thiết chủng trí. Cũng như vậy, Bồ Tát chỉ vì độ chúng sanh mà hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến hành hết thảy các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi mà chẳng trú, cũng chẳng thọ các quả báo. Vì sao? Vì Bồ Tát thông đạt các pháp tướng đều là vô sở hữu vậy. Luận hỏi: An lập trú xứ của người thế gian và của người xuất gia tu hành khác nhau như thế nào? Đáp: Người thế gian dùng sức mạnh, quyền uy để an lập trú xứ của mình, khiến chẳng ai có thể xâm phạm được. Ví như người dũng sĩ cầm khí giới giữ gìn trú xứ của mình, khiến chẳng có ai dám đến xâm lăng. Trái lại, người xuất gia do công đức tu hành mà có oai lực an lập trú xứ của mình, khiến các ma quỷ chẳng dám quấy phá vậy. Hỏi: Thế nào là khéo biết 42 tự môn? Đáp: Trong kinh Đại Thừa có nói rằng tất cả các ngữ ngôn đều nhập vào trong 42 chữ, một chữ nhập vào trong 42 chữ, 42 chữ nhập vào trong một chữ. Phải khéo học 42 chữ. Khéo học 42 chữ rồi lại phải khéo thuyết tự pháp. Khéo thuyết tự pháp rồi lại phải khéo thuyết vô tự pháp. Ví như hai chữ, ba chữ hợp lại thành chữ đôi, chữ ba. Như vậy, một chữ thành ra hai ba, dẫn đến có hàng ngàn vạn chữ. Cũng ví như A biến thành BA, thành LA. Như vậy có thể nhập 42 chữ vào một chữ A. Trong 42 chữ đều có phần chữ A. Biết như vậy gọi là khéo biết pháp danh tự. Khéo biết pháp danh tự dẫn đến khéo biết pháp nghĩa, tức là khéo biết thật tướng nghĩa của các pháp. Vì sao? Vì ở nơi pháp nghĩa thì các pháp đều chẳng có danh tự. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp là rốt ráo không, là chẳng có danh tự, thì Bồ Tát làm sao trú trong các thần thông để vì chúng sanh nói pháp? Nếu là rốt ráo không, thì chúng sanh cũng không, mà các pháp cũng không. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Do 18 pháp không mà biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Biết rõ Phật, Bồ Tát đều là không. Biết rõ như vậy rồi mới có thể vì chúng sanh nói pháp. Vì sao? Vì nếu chúng sanh có mà nói không thì chẳng có thể nghe được. Nhưng vì chúng sanh là không, chỉ do tâm chấp điên đảo mà cho là có, nên Bồ Tát chẳng mất không mà vẫn vì chúng sanh nói pháp vậy. Nói chẳng mất không vì các pháp đều là không vậy. Nếu nói chẳng không tức bất không mới là có lỗi. Nếu miệng nói không mà tâm chấp có thì cũng có lỗi. Phật tự nói nhân duyên pháp chẳng phải hai, bất nhị, là chẳng hoại các pháp tướng. Muốn cho rõ ràng hơn, Phật nêu lên thí dụ về người hóa vì chúng sanh nói pháp. Đây là phương tiện nói pháp nên chẳng có lỗi lầm, mà trái lại có thể dẫn dắt chúng sanh ra khỏi các chấp điên đảo. Trong thế đế thì có trói, phược, có mở, giải. Trong đệ nhất nghĩa thì chẳng có trói, chẳng có mở. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức đều là nhất tướng, là vô tướng. Bồ Tát dùng pháp như vậy mà chẳng trú pháp, dùng không để vì chúng sanh nói pháp mà vẫn biết rõ là chúng sanh cùng hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. Phật dạy: Vô sở hữu chẳng trú vô sở hữu, ví như hư không chẳng trú trong hư không vậy. Pháp tự tánh chẳng trú trong pháp tự tánh, ví như trong tánh nước chẳng có tánh lửa vậy. Nếu biết được như vậy mà thanh tịnh thuyết pháp thì dù thuyết Phật pháp, Bồ Tát pháp, Thanh Văn pháp cũng đều chẳng có lỗi lầm. Vì sao? Vì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền chẳng chấp hết thảy các pháp. Người bố thí pháp cũng chẳng chấp mình có bố thí pháp. Vì sao? Vì các ngài đều y nơi tướng tịch diệt mà thuyết pháp vậy. Chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Hiền đã thâm nhập vào ba giải thoát môn, nên vào được nơi thật tánh của các pháp là vô dư niết bàn. Phật dạy: Người được pháp ấy rồi mà vì chúng sanh thuyết pháp thì chẳng chuyển pháp tánh. Vì sao? Vì pháp tánh là không, là vô tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu chẳng chuyển pháp tánh thì sắc cùng pháp tánh có sai khác gì chăng? Phật dạy: Chẳng khác, vì thật tướng của hết thảy các pháp tức là pháp tánh vậy. Ý Phật muốn dạy Bồ Tát rằng khi thuyết pháp chẳng nên hoại pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu sắc chẳng khác pháp tánh thì làm sao có thể phân biệt pháp thiện với pháp ác, nghiệp thiện với nghiệp ác? Phật dạy: Tuy rằng hết thảy pháp chẳng ly pháp tánh, nhưng ở nơi thế đế vẫn có phân biệt, còn ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì chẳng có phân biệt. Các bậc thánh đã được đệ nhất nghĩa đế rồi nên chẳng còn có phân biệt. Nghe có đắc cũng chẳng vui, nghe chẳng có đắc cũng chẳng buồn. Vì sao? Vì khi đã thâm nhập vào không, vào vô tướng rồi, thì đến các pháp di tế cũng chẳng còn chấp nữa. Huống nữa là chấp có thiện, có ác, có được, có mất. Ở đây, Phật tử nói nhân duyên các pháp đều chẳng có ngôn thuyết, đều là chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, vì đều là rốt ráo không, là vô thủy không vậy. Hỏi, vì sao nói nhiều về chúng sanh không và pháp không? Đáp, Bồ Tát vì chúng sanh nói pháp nhằm phá hai chấp ngã và pháp, nên chỉ nói về hai pháp không này nhiều hơn. Vì sao? Vì nếu nói về vô thủy không thì phá cả chúng sanh lẫn pháp, và cũng tận phá các pháp. Còn nói về rốt ráo không thì ví như nói đốt cháy rụi gỗ rồi chỉ còn tro và khói, vân vân. Ở nơi đây, Ngài Tu Bồ Đề y thế đế nên nói có phân biệt thiện ác, có phân biệt thiện nghiệp, ác nghiệp. Phàm phu dùng thế đế mà phân biệt có các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, vân vân, phân biệt có thánh, có phàm. Nếu hiểu được đệ nhất nghĩa đế rồi thì chẳng còn có phân biệt. Khi còn phân biệt thì thấy phàm phu cùng chư thánh có sai khác. Khi đã vào trong đệ nhất nghĩa đế rồi thì sẽ thấy hết thảy pháp chỉ là nhất tướng, là vô tướng, thì phàm và thánh chẳng còn phân biệt nữa. Phật dạy, nếu phàm phu mà biết được thế đế và đệ nhất nghĩa đế thì người ấy ắt sẽ được quả Tu Đà Hoàng là thánh quả. Nhưng vì phàm phu chẳng phân biệt được đạo, hành đạo, tu đạo nên chẳng được đạo quả. Còn các bậc thánh cũng chẳng có phân biệt để làm phương tiện nói pháp, nhưng vẫn thường ở trong thánh quả. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng trong pháp tánh vô lượng, vô tướng, vô động thì làm sao có thể chấp tướng, làm sao có thể dùng pháp phàm phu mà chứng thánh quả được. Người biết thọ lời Phật dạy, biết hành đạo mới được quả. Người chẳng biết hành đạo thì chẳng được quả. Suy nghĩ như vậy, Ngài hỏi, tu đạo được quả chăng? Phật dạy, chẳng được vậy. Hỏi, trước đây Phật dạy tu đạo vẫn đến được quả, nay vì sao Phật lại dạy tu đạo chẳng được quả, mà không tu đạo cũng chẳng được quả? Đáp, trước đây Phật dùng tâm chẳng chấp mà thuyết, nay Ngài Tu Bồ Đề dùng tâm chấp mà hỏi. Muốn từ trong đạo xuất sanh ra quả như lấy dầu từ trong mè. Nói từ trong đạo xuất sanh ra quả là hư dối, nên Phật trả lời là chẳng được. Do muốn phá chấp tâm của người nghe pháp, tự niệm rằng nếu tu mà chẳng được quả thì không tu ắt sẽ được quả, nên Phật dạy, người tu mà chẳng còn được đạo, huống nữa là người chẳng tu. Ví như hai người muốn đến một nơi, một người đứng yên và một người đi lạc đường, thì cả hai người đều chẳng đến được đích. Cũng như vậy, người chẳng tu đạo, chẳng nhiếp tâm thì chẳng sao có được quả. Còn người dùng chấp tâm thủ tướng mà tu đạo thì dù có nhiếp tâm, có thiền định lạc mà vẫn chẳng được đạo quả. Phải chăng chấp tâm chẳng thủ tướng mà tu đạo mới có được đạo quả? Bởi vậy nên Phật dạy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng phân biệt các tướng hữu di và vô di, nên thành tựu được các đạo quả sai khác vậy. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, như vậy, vì sao Phật lại dạy đoạn được ba kiết sử thì được quả Tu Đà Hoàng, vân vân? Phật hỏi ngược lại, ý ông nghĩ sao, quả Tu Đà Hoàng là hữu di hay vô di? Ngài Tu Bồ Đề thưa, tất cả các quả đều là tánh vô di. Phật dạy, nếu là vô di thì có sự phân biệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, chẳng vậy. Phật dạy, nếu chẳng có phân biệt thì ông còn nạn hỏi làm gì nữa? Nếu có người nào thông đạt hết thảy các pháp hữu di và vô di đều là nhất tướng, là vô tướng, thì người ấy còn có phân biệt hữu di và vô di nữa chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, chẳng vậy. Phật dạy, hết thảy pháp đều hư dối. Ông chớ nên nạn hỏi làm gì nữa. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, trú trong nội không, dẫn đến trú trong vô pháp, hữu pháp không, nên chẳng phân biệt hết thảy pháp. Vì rằng Bồ Tát trú trong không, trong rốt ráo thanh tịnh, nên khi hành bố thí, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, tự mình chẳng chấp và cũng dạy người khác chẳng chấp. Dĩ như người hóa, do Phật biến hóa ra, chỉ vì độ chúng sanh mà hành bố thí, nhưng chẳng thọ quả báo bố thí, dẫn đến chỉ vì chúng sanh mà hành nhất thiết chủng trí, nhưng chẳng thọ quả báo nhất thiết chủng trí. Cũng như vậy, Bồ Tát chỉ vì độ chúng sanh mà hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến hành hết thảy các pháp hữu di và vô di, nhưng chẳng chấp các quả báo. Vì sao? Vì Bồ Tát thông đạt pháp tánh, nên chẳng còn chấp pháp tánh, pháp tướng, cũng chẳng trú trong pháp tánh. Lại nữa, ở nơi pháp tánh chẳng còn có nghi, có hối, do vậy mà được biện tài vô ngại, thuyết pháp vô lượng vô biên mà chẳng có gì ngăn ngại. Như vậy gọi là thâm đạt pháp tánh.